Cô gái không nước mắt, chương 7, lời hứa năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đời ai chẳng ít nhất một lần được nghe những lời hứa hẹn, nhưng không phải lời hứa nào cũng được thực hiện. Cuộc sống vốn nhiều bất trắc khó lường. Rất nhiều giấc mơ dang dở, rất nhiều mộng ước vỡ tan, càng không ít những lời hứa chìm vào quên lãng hoặc không thể thực hiện. Có thể, với người này, lời hứa cũng chỉ đơn giản là lời nói gió bay, nhưng với người khác, lời hứa đôi khi lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Cô Nhi Viện Thiên Vân, chào cậu, một cậu bé khoảng 7 tuy người hơi lắm lem bùn đất nhưng cũng không làm che đi vẻ đẹp trai trong sáng của mình. Cậu nhìn vào một đứa con gái thân hình gầy gòm, trên mặt và tay có nhiều vết thương vẫn còn chảy máu, ngồi co ro trong một góc vườn, đôi vai gầy khẻ run lên. Hừ, cô bé ấy nhìn cậu khó hiểu, là cậu muốn làm quen với cô sao? Mọi người gọi cô là sao chổi, một ngôi sao chổi xui xẻo. Chính vì cô mà ba mẹ cô chết, cũng vì cô mà cô Hòa, một người chăm sóc cô, suýt bị tù đè, mấy đứa con nít trong đây ngày nào cũng đánh đập cô, hành hạ cô, có lần còn nhốt cô trong nhà củi tận 5 ngày làm cô suýt mất mạng vì lạnh. Vậy mà cũng có người muốn làm quen với cô sao? Cậu sức cái này đi, vết thương sẽ mau lành hơn đó. Cậu đưa cho cô một tuýt thuốc nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, dùng khăn lau vết máu trên mặt cô. Cảm ơn, không chút rụt rè, không chút lo sợ mà nhận lấy tuýt thuốc từ tay cậu. Cậu tên gì? Cô Hòa gọi mình là Su. Sao cậu lại bị bọn họ đánh vậy? Cảm ơn cậu, nhưng cậu đừng nói chuyện với mình, nếu không cậu cũng sẽ bị bọn họ đánh đấy. Su đứng dậy toan bỏ đi, nhưng trước khi đi không quên trả tuýt thuốc lại cho cậu. Mình không sợ bị đánh, nên mình sẽ làm bạn của cậu. Được chứ, mình là Xin, cảm ơn vì cậu muốn làm bạn của mình. Xin, cậu đứng lại đó, Su chạy theo Xin, chả là lúc nãy Su đang ăn một cái bánh su kem rất là ngon luôn, vậy mà cái cuối cùng định cho vào miệng thì liền bị Xin cướp lấy rồi chạy mất. Su bị cướp mất cái bánh su kem thì tức giận mà đuổi theo giành lại. Bịch, vì bất cẩn mà khi chạy Su đã vấp phải một tảng đá khá to mà phải. Hôn đất, cậu sao vậy, lại bị thương nữa rồi. Xin thấy Su té thì vội vàng chạy lại đỡ cô, khuôn mặt đầy lo lắng. Hì, không sao mà, Su cười hiền, đứng dậy phủi phủi bụi trên áo rồi thừa cơ chụp lấy cái bánh su kem trên tay Xin. Xin, cậu nhìn này, Su ngồi vắt vẻo trên cây tay cầm một chiếc lá có hình thù rất kỳ lạ. Cậu mau xuống đây đi, nguy hiểm lắm, Xin đứng dưới gốc cây mà cứ lo lắng không thôi. Lỡ như mà Su có chuyện gì thì cậu chết mất. Đợi tí, xoạt, lại một lần nữa, vì cái tính hậu đậu của mình mà Su rơi tọt xuống đất. Tiếp tục nhiệm vụ cao cả là, hôn đất mẹ thân yêu, thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà không nghe, lại bị thương nữa rồi. Cậu hậu đậu quá, khuôn mặt dễ thương thế này thì không thể để bị thương được. Xin đỡ Su dậy, dùng tay lau đi vết máu đang chảy dài trên má của cô mà nhắc nhở. Hì, cậu phải bảo vệ khuôn mặt này đấy, không được để nó bị thương đâu biết chưa. Mình hứa sau này sẽ không để bị thương nữa. Xin xoa đầu Su rồi hai đứa lại tiếp tục chạy nhảy khắp nơi. Tuổi thơ là một chuỗi ký ức đẹp đẽ, và những ký ức ấy sẽ còn mãi trong tâm trí của những đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc BMW màu đen vô cùng sang trọng đổ trước cổng cô Nhi Viện, một người phụ nữ bước ra ngoài, bà ấy khoác trên mình một bộ đồ rất mắc tiền, cơ thể như toát lên khí chất cao sang quyền quý của bà ấy. Bước thẳng vào phòng của viện trưởng rồi hai người họ nói cái gì đó rồi đi ra ngoài. Xin, bà viện trưởng nhìn Xin đang chơi với Su thì lớn tiếng gọi. Xin nghe thấy liền chạy lại, Su không biết chuyện gì cũng chạy theo. Xin, từ nay con sẽ về sống chung với bà Trương đây. Con sẽ có gia đình và không cần sống ở đây nữa. Nhưng, con, Xin nhìn Su không nói nên lời, thằng bé không muốn rời xa nó, nếu cậu đi thì chắc tôi nó sẽ lại bị mấy đứa trẻ kia tiếp tục ức hiếp. Như hiểu được ý nghĩ của Xin nên Su tiến lại gần Xin, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra. Xin cứ, đi đi và không cần lo cho. Su đâu, Su sẽ, ổn mà, Su đừng khóc, khóc xấu lắm đấy. Xin dùng tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia của Su. Nhưng, Xin sẽ quay trở lại mà. Thật chứ, nhưng Su phải hứa là sẽ không khóc. Nếu Su khóc là Xin sẽ không trở về đâu. Xin ôn nhu xoa đầu Su, Su hứa sẽ không khóc. Su dùng tay quệt nước mắt, giọng chắc nịch, đi thôi Xin, bà Trương lên tiếng rồi cầm tay Xin dắt đi mà không quên cúi đầu chào viện trưởng. Xin nhìn Su, thực sự cậu không muốn xa Su đâu, cậu đã từng nói sẽ bảo vệ Su đến hết cuộc đời vậy mà. Nhưng cậu đã tự hứa với lòng mình rằng, chắc chắn cậu sẽ quay trở lại đón nó đi và sẽ tiếp tục bảo vệ nó như lời cậu đã hứa vì vậy. Su à, đợi mình nhé. Cách chương.